Lược Thiên Ký, chương 799, ta ở bên kia có thân thích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, GT, chương 829, ta ở bên kia có thân thích. Một canh giờ trước tại Vương Quỳnh chém cái kia ma man về sau, Phương Hành cùng Sở Từ Thần Tú bọn người cũng đã kinh gom lại trấn nguyên nhất bộ cất giữ các loại thế núi địa mạch chỗ, ở chỗ này, lại tồn phóng ma huyên bên trong, đã bị người thăm dò trôi qua rất nhiều địa thế dãy núi, mặc dù không bằng ma châu bên kia đầy đủ hoàn thiện, nhưng nắm giữ về sau, cũng đủ để đối với ma huyên nội bộ địa thế có một thứ đại khái hiểu rõ, nhất là đối với sông Thái Âm hai bên bờ dãy núi địa thế, càng là đủ để thấy rõ, như lòng bàn tay, cái này công việc liền cho Sở Từ. Tiểu nha đầu mặc dù chất phác nhưng dù sao cũng là một vực công chúa, càng là đã từng làm qua thời gian 10 năm sở vực cầm quyền người, vô luận là ánh mắt còn là thế cục đem khống, đều là viễn người bình thường, thậm chí đối với quân trận phân bố, chiến thế phán đoán, cũng vô cùng có kiến giải. Mà tại bọn họ nghiên cứu những này thế núi địa mạch cầu lúc Phương Hành thì đơn độc đi ra tại yên lặng địa phương, lấy ra một cái màu đen ngọc phù. Đây là lúc trước đại biểu thì cùng hắn phân biệt thời điểm, lưu cho hắn truyền âm ngọc phù có thể trực tiếp tìm tới nàng, cho tới nay, Phương Hành cũng không dùng đến qua, đây lại là lần đầu tiên lấy ra ngoài, nghiên cứu nửa ngày, thành công xúc động pháp nguyên, liền buộc lại song phương. Này này, biểu tỷ sao? Ta là ngươi thân thiết biểu đệ Phương Hành a hát, cái gì gọi là còn có thể nhớ tới tìm ngươi, chúng ta là người một nhà không phải sao? Sự tình, đương nhiên có chuyện, không phải ta tìm ngươi làm gì? Ta chính là hỏi một chút ngươi tại sông Thái Âm bờ bên kia sao? Ta có chuyện nhất định phải nhắc nhở ngươi a hát, ngươi không tại a cái kia ngươi ở đâu? Há tin tức này liền là thần châu bên này thánh nhân nghiên cứu ra được một kiện uy lực cực mạnh pháp bảo, dùng hồng hoang di trùng phù thạch vì nguyên, lập tức liền có thể hủy đi mấy chục tòa dãy núi đúng, hôm nay bọn họ liền là dùng món pháp bảo này hàng nhái, đánh chết các ngươi ma huyên một vị thủ lĩnh đem hiện tại áp lực của bọn hắn quá lớn, sợ các ngươi ma huyên đánh tới, chuẩn bị dùng kiện pháp bảo kia trực tiếp san bằng các ngươi đối diện cái kia vài chục tòa đại sơn a hát, ta đây không phải lo lắng ngươi cũng tại phạm vi này bên trong, tranh thủ thời gian thông chi ngươi chạy trốn sao? Ôi, ngươi là ta thân biểu tỷ a hát, ta không thương ngươi thương ai a hát, đúng vậy a, bên này thánh nhân liền là như thế không giảng cứu tiểu bối công bằng cạnh tranh, lại không phải vận dụng loại này đại sát khí. Ngươi không tại ta an tâm, nghe ngươi nói như vậy, nguyên lai đóng tại sông Thái Âm bờ bên kia đều là pháo hôi a hát. Không được pháo hôi, nhưng là tiên phong, bất quá ta xem như minh bạch. Hợp các ngươi căn bản là không có nghĩ đến chiếm cứ tất cả tạo hóa, không muốn cùng thần châu tu sĩ triệt để đánh nhau chết sống a hát đúng đúng, đồ đần mới có thể đánh nhau chết sống đây, cho dù tốt tiên duyên mất mạng cũng không hưởng thụ được nha. Có tin tức ta thông báo tiếp ngươi, ai nha đừng cảm ơn ta, chúng ta là người một nhà thôi. Hàn huyên nửa ngày về sau, Phương Hành thu hồi cái kia đạo truyền âm ngọc phù, đầy mặt vui mừng, nhịn không được cười ha ha. Vòng vo tới, sư huynh, ngươi làm sao bỗng nhiên trở nên vui vẻ như vậy? Thần Tú tiểu hòa thượng biểu lộ quỷ dị hỏi, nhìn Phương Hành bộ dáng cùng nhìn quỷ. Khà khà khà khà ta không nói cho ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Hành cười híp mắt cũng không giải thích quay đầu nhìn về phía Vương Quỳnh bọn người. Đều chuẩn bị như thế nào? Vương Quỳnh cùng Sở Từ liếc nhau một cái, liền do Vương Quỳnh mở miệng nói. Đây sông Thái Âm hai bên bờ chính là Ma Huyên chỗ sâu Bách Đoạn Sơn, cái kia phù văn hình chiếu vừa lúc rơi vào nơi này, lại khiến cho nơi đây thành vì tương lai chiếm lấy tạo hóa nhất vì địa phương trọng yếu, đây một vùng núi địa thế quỷ dị. Dãy núi hội tụ, sông Thái Âm từ hắn một góc ngang qua, sông đây bờ, bất quá chỉ có 4-5 ngọn núi mà thôi. Mà tại sông Thái Âm bờ bên kia, lại có 8-90 ngọn núi, tương lai chưa đạo thống tranh đoạt tạo hóa, tất nhiên vây quanh bọn này sơn phong đến tiến hành, chỉ tiếc Ma Châu tu sĩ tới sớm. Xem xét bây giờ đã chiếm xuống bờ bên kia đám kia sơn phong, chúng ta căn bản không biết nơi nào có bầy trọng binh, muốn cướp cũng không dễ dàng. Đang khi nói chuyện, nàng thấp giọng thở dài, nhìn phía trước một mảnh dãy núi, ánh mắt có chút ngưng trọng. Phương Hành cũng quay đầu nhìn sang, lúc này bọn họ là tại một gốc cự mộc tán cây phía trên, nhấc mắt nhìn đi, liền thấy phía trước chính là một mảnh liên miên chập trùng sơn mạch to lớn, đạo đạo kỳ phong đột ngột từ mặt đất mọc lên, giống như lợi kiếm, mà tại dãy núi ở giữa, sương mù màu đen trầm thấp, lúc nào cũng có hồng hoang di trùng gọi tiếng truyền đến, lộ ra thần bí mà u ám, to lớn phù văn hình chiếu từ trên trời giáng xuống, thống che lên toàn bộ địa vực. Toàn bộ dãy núi, mỗi một phiến, đều có gần trăm dặm phương viên địa vực yên lặng bên trong lại sát khí nảy sinh. Hơn nữa không chỉ là đoạt tới mà thôi, bây giờ cái kia từng mảnh dãy núi, định nhưng đã bị Ma Châu chư đạo thế lực chia cắt bày ra phòng ngự đại trận, chúng ta nếu muốn chiếm cứ trước liền muốn phá vỡ đối phương đại chiến, sau đó đuổi đi người của đối phương mã, lại đi bố trí xuống chúng ta đại trận, về sau vẫn phải trông coi, phòng ngừa hắn thế lực của hắn đến công chiếm, cần có trận sư thậm chí nhân thủ, đều phi thường khổng lồ a hát. Sở Từ ở bên cạnh mở miệng bổ sung, lại vẫn còn có chút lo lắng, nhưng là quen thuộc không nói ra. Gả cho gà thì theo gà cho chó thì theo chó, theo Phương Hành như thế một vị, không học thích ứng cướp bóc tiết tấu còn làm cái gì áp trại phu nhân. Nhân thủ không nói đến, về phần đại trận sao? Phương Hành nghe nàng lo lắng, liền lấy ra một tôn đỉnh nhỏ màu đen, chính là Phong Thiện đỉnh, cười nói. Chúng ta bên trong mặc dù không có trận thuật cao thủ, nhưng lại có đây một tôn bảo bối, đây Phong Thiện đỉnh ta cũng là nghiên cứu thật lâu, nhưng thủy chung không cách nào lĩnh hội nó tất cả huyền bí, ngược lại là hiện nó ẩn chứa vô thượng đạo ẩn, đem dẫn xuất một sợi đến, liền có thể bảo vệ tự thân, không bị thương tổn, chính là 10 đủ 10 phòng ngự chí bảo, còn nếu là đem đạo này ẩn dẫn đi ra, làm trận nguyên, vậy chúng ta bố xuống đại trận, lại có ai người có thể phá. Mấy người ánh mắt đều ngưng trọng mấy phần, nhìn phía tôn này trong truyền thuyết tiểu đỉnh. Nhưng là, Ma Huyên cũng là cao thủ nhiều như mây, chúng ta muốn đi qua đoạt còn là quá thế đơn lực bạc a. Nửa ngày về sau, nhưng vẫn là Vương Quỳnh thấp giọng mở miệng. Đây một vùng núi, trọn vẹn 8-90 ngọn núi, cũng phải cần Ma Huyên nhân thủ bố trí trấn thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Hành thấp giọng cười lạnh, vừa mới cùng đại biểu tỷ đối diện lời nói, nói bóng nói gió, lại trải qua chính mình suy nghĩ hắn lúc này có thể nói lòng tin 10 phần, ngón tay hướng về bờ bên kia một chỉ thấp giọng nói. Thật coi chư đạo thần tử là rau cải trắng sao? Các ngươi cảm thấy Ma Huyên có đủ thực lực tại mỗi trên một ngọn núi đều bố vị kế tiếp cao thủ đến tọa chấn. Hắc hắc cũng không phải tiểu gia ta thổi, Ma Huyên tu sĩ lại hung ác điên cuồng, có thể bị ta để ở trong mắt, sợ cũng bất quá 20 cách còn lại liền xem như cho ta làm đá mài đao cũng không đáng chú ý, đoạt địa bàn của bọn hắn lại có gì khó. Bọn họ đều đã bày ra đại trận xông vào lãnh địa của bọn hắn, có thể không đơn thuần là đối mặt bọn hắn, mà là muốn đồng thời chống lại bọn họ bày ra đại trận cứ như vậy, chính là ngươi cũng không thể khinh thường a. Vương Quỳnh thẳng thắn, đem chính mình lo lắng nói ra. Hơn nữa hai quân giao đấu, Ma Huyên rất có thể đem bọn hắn một châu cao thủ điều khiển đến sông Thái Âm bờ bên kia, để phòng thần châu công phạt. Người đây có thể nghĩ sai, Ma Châu không được nghĩ như vậy. Phương Hành đi tới địa đồ phía trước, ngón tay vạch một cái, chỉ hướng Bách Đoạn Sơn phương nam vị trí. Trên thực tế, Ma Châu bên kia chân chính người có thực lực đều chính ở hậu phương đoạt địa bàn đây, chính mình liền đánh túi bụi, phía trước đây một bộ phận, ngược lại đều là một số bất nhập lưu Ma Huyên thế lực tại tranh đoạt, không phải ngươi cho rằng bằng chấn nguyên bộ như thế chút nhân mã, cùng những cái kia đều chỉ muốn xuất công không xuất lực ngồi đợi chia sẻ cơ duyên tạo hóa phế vật con cháu thế gia nhóm, thực có khả năng tại Ma Huyên những cái kia quái thai nhóm ngạnh công phía dưới kháng lâu như vậy. Đều ở hậu phương, Vương Quỳnh cảm thấy không giải, nghi ngờ hướng Phương Hành nhìn lại. Bởi vì phía trước những này dãy núi, Ma Châu vốn là dự định là từ bỏ đó a, Phương Hành thở dài, đếm trên đầu ngón tay coi là nói. Thực lực tổng hợp tới nói, Ma Châu vốn là không như Thần Châu như thế nhân tài đông đúc a hát, chỉ là bởi vì Thần Châu đại bộ phận tu sĩ còn chưa đổi tới, lúc này mới bị Ma Châu chiếm cứ tiên cơ, nhưng người cho rằng Ma Châu thực đều là kẻ ngu, dự định chiếm cứ tất cả tạo hóa chi địa, liền khẩu thang cũng không cho Thần Châu quát sao. Trên thực tế, bọn họ có thể chiếm một nửa, liền rất đủ hài lòng a hát, cho nên phía trước những này lãnh địa, bọn họ đều là chờ lấy tương lai Thần Châu tu sĩ lúc đến, từng chút nhổ cho hắn nhóm, mà bọn họ chân chính có lòng tin, cũng có nắm chắc giữ vững, thì là đằng sau những cái kia lãnh địa, Ma Châu tu sĩ, bây giờ đang ở vì cái kia đằng sau từng mảnh lãnh địa mà lẫn nhau tranh đoạt chứ, thập đại cổ tộc đã đánh không thể bung keo, cũng duy có những cái kia ở hậu phương sờ không được chất béo, mới đến phía trước đến chiếm địa bàn. Một bộ lời nói xuống, Vương Quỳnh đều đã trực tiếp sừng sốt ánh mắt thẳng. Nàng vốn không phải một cái tùy tiện tin tưởng người khác phán đoán tính tình, nhưng bây giờ càng nghe Phương Hành nói, lại càng cảm giác đạo lý rõ ràng. Chỗ rất nhỏ không nói đến, tối thiểu nhất đại thế bên trên phán đoán, Phương Hành nói hẳn là có lý. Thần Châu vốn là thế lớn, cùng Ma Châu lẫn nhau công phạt, mặc kệ ai cũng không tin Thần Châu lại biết một mảnh địa vực cũng không đoạt được tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù là thế cục lại không tốt, làm Thần Châu tu sĩ thực sự tức giận cầm nửa dưới địa vực đến cũng nên vấn đề không lớn. Đương nhiên, trong này, duy nhất tồn tại vấn đề chính là Thần Châu cần phải bỏ ra bao lớn đại giới mà thôi. Bằng chỉnh thể Ma Châu tu sĩ thực lực, bọn họ có thể tại cuối cùng lúc chiếm cứ một nửa địa vực cũng đã là chiếm đại tiện nghi. Dù sao thực lực tốt xấu lẫn lộn, thực lực tổng hợp kém xa thần châu năm vực. Ngươi là làm sao biết những này? Trầm mặc thật lâu, nàng vẫn là không nhịn được mở miệng hỏi, thực tế tại nàng trong nhận thức đây tiểu ma đầu mặc dù xảo trá, nhưng hẳn không có mạnh như vậy mưu tính năng lực, chỉ bằng một chút tư liệu, liền đem chọn thể thế cục thậm chí ma châu thực lực phân bố đều thôi sách như thế đạo lý rõ ràng, phần này mưu tính năng lực nếu là đi tu mệnh thuật vậy đơn giản liền sẽ trở thành thiên cơ lão nhân như thế thông hiểu quá khứ tương lai đại năng đi. Đối với nàng sự nghi ngờ này, Phương Hành một câu liền giải thích rõ rõ ràng sở. Ta tại Ma Huyên bên kia có thân thích ca hát, chưa xong còn tiếp, PS hôm nay ngày cuối cùng tranh đoạt nguyệt phiếu à, thỉnh nhìn kỹ màn ảnh máy vi tính, cảm nhận được ta cái kia tình cảm sung mãn sở sở ánh mắt thương hại sao. Convert by, fanmic, cách chương.